Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 45, quấn lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo thêm một hồi, cả đoàn người chỉ còn lại mình Đinh Tư Sổ và Niên Kiều. Ngọn núi này không cao lắm, sườn núi chỉ hơi dốc. Khi leo lên được tới đỉnh, hướng dẫn viên còn giới thiệu nơi này được người dân khai phá thế nào. Càng leo lên cao, con đường đất đá dưới chân mỗi lúc một trơn trượt, mới vừa tạnh mưa. Gió trên núi rất lớn, người dẫn đường kề tay lên miệng hô gọi Đinh Tư Sổ và Niên Kiều cách đó không xa. Niên tiểu thư, có thấy đài ngắm cảnh phía trước kia không? Chỗ ấy là nơi tốt nhất để ngắm phong cảnh, hai người có thể qua có chụp một tấm hình. Giọng của người dẫn đường có chút khàn khàn, anh chàng nói với Niên Kiều xong thì ngồi xuống thềm đá nghỉ ngơi. Sau khi ăn một viên kẹo, anh vỗ vỗ mặt vì công việc mà đã 2 tháng liên tục anh không được nghỉ ngơi tử tế. Qua hơn 5 phút anh chàng bèn đứng lên, nhìn về phía đài ngắm cảnh. Trên đài đã không còn một ai. Anh ta vội nhìn quanh khắp núi một vòng, phía nam tương đối nhiều nắng, cây cối cũng rậm rạp. Đỉnh núi ít cây, anh ta đảo mắt một vòng cũng không thấy ai. Mới đầu còn cho rằng hai người đã đi vào ngôi miếu gần đó, nào ngờ trong miếu cũng không có người. Người dẫn đường không có số điện thoại của Đinh Tư Sổ, đành phải gọi về trụ sở xin cứu viện. Đinh Tư Sổ và Niên Kiều quả thật đã ngã xuống núi từ đài ngắm cảnh, sau khi trượt xuống dốc Niên Kiều trông vẫn ổn, còn Đinh Tư Sổ thì rất tệ hại. Vì cô nhanh nhẹn nên lúc lăn xuống không quên làm đệm thịt người cho Niên Kiều tiếp đất an toàn. Nếu cô lăn xuống một mình thì không sao, nhưng lại bị Niên Kiều đè trúng xương sườn. Với thái độ chuyên nghiệp của Đinh Tư Sổ, sao có thể bỏ mặc nàng không lo. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày cô không nên ra ngoài, chuyện xui xẻo gì cũng cho cô đụng phải. Vừa ngã xuống thì trời đổ mưa, mưa bụi lất phất trên mặt bỗng chốc biến thành những giọt nước mưa nặng hạt. Mắt thấy cơn mưa mỗi lúc một lớn. Đinh Tư Sổ thử kêu vài tiếng, mà than khan cả họng, cũng không thấy ai tới cứu. Có lẽ hai người đã lăn tới một khoảng khá xa chỗ ban nãy. Đinh Tư Sổ đẩy đẩy đầu vai Niên Kiều, thần sắc của nàng vô cùng thoải mái, cứ như đang ngủ say. Thật xem cô như đệm thịt người à, ngã lên là ngủ ngay. Đinh Tư Sổ giúp Niên Kiều kiểm tra đầu một chút, thấy không có vết thương ngoài da nào. Cô bèn đỡ nàng dậy, vừa lôi vừa kéo, rốt cuộc hai người cũng tới được một nơi để trú mưa. Cũng không biết cả hai đã rớt xuống chỗ nào, nếu chỉ có mình cô tay không leo lên cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại không chỉ có một mình cô. Màn đêm dần buông xuống, Đinh Tư Sổ rốt cuộc kiếm ra một hang động nhỏ như hầm trú ẩn. Cô chỉ dựa theo địa hình, đi bậy đi bạ, lúc nãy ngã xuống, di động cũng bị rớt mất. Đinh Tư Sổ đưa được Niên Kiều xuống hang động, bèn kiểm tra một chút trên người nàng. Kỳ quái, không có vết thương nào nghiêm trọng, vì sao nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại? Cô khẽ vuốt lên đầu nàng, xem xét hơi thở, nghĩ nghĩ một hồi rồi cúi đầu, tư thế vô cùng chính xác, tách môi Niên Kiều ra. Cô thề, đây chỉ xuất phát từ lòng nghĩa hiệp hoàn toàn. Không có tư tâm, chạm vào không bao lâu, cổ cô bỗng bị Niên Kiều ôm lấy, điều bất ngờ này khiến cô đỏ cả tai, vội ngẩng mặt lên. Niên tiểu thư, cách một màn đêm cô vẫn cảm giác được nụ cười trên khóe môi nàng. Hô hấp nhân tạo cũng cần dùng lưỡi à? Nếu em đã dùng lưỡi luôn rồi, chị nghĩ chị cũng nên đáp trả một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài Đinh Tư Sổ nóng ran, bị Niên Kiều bức đến vách động. Hừ, con cáo già Niên Kiều này, rõ ràng đã sớm tỉnh rồi mà. Hơi thở của Niên Kiều mỗi lúc một gần, rất nhanh khẽ lướt qua mặt Đinh Tư Sổ, nàng đang gục đầu trên vai cô. Đinh Tư Sổ động cũng không dám động, cứ giơ tay lên đầu hàng. Dù sao cô cũng đối lý trong trường hợp này. Một hồi lâu Niên Kiều cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ vẫn còn choáng váng. Niên tiểu thư, chừng nào chị mới tỉnh tỉnh, chị bảo chị không tỉnh thì em tính làm gì? Đinh Tư Sổ cảm thấy cũng không thể hoàn toàn trách cô, lúc đầu cô cũng đâu tính làm vậy, ngờ đâu đầu lưỡi lại không nghe lời. Nếu là người khác thì đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện này, nhưng đây lại là Niên Kiều. Trước đây hai người đã từng tiếp xúc rất thân mật, đầu lưỡi chỉ hoàn toàn làm theo quán tính mà thôi. Không, Niên tiểu thư, sao chị lại giả vờ ngủ, đều tại Niên Kiều giả bộ ngủ. Niên Kiều không giả bộ ngủ, sao cô dám động tiểu tâm tư chứ? Niên Kiều không nói thêm lời nào, Đinh Tư Sổ đột nhiên hiểu rõ. Niên tiểu thư, chị lại hoài nghi tôi sao? Lòng nghi ngờ của Niên Kiều nặng như vậy, chẳng lẽ lại hoài nghi cô giở trò gì sao? Dù sao trước đó, Niên Kiều cũng từng hoài nghi cô là người của cô chủ nhỏ. Lúc này Niên Kiều mới ngẩng đầu lên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu cừu con, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai cừu con. Nói đến có chút mập mờ, nhưng hai người hoàn toàn không phải đang nói cùng một chủ đề. Chị hoài nghi không phải không có đạo lý, cừu con vốn đang ngượng ngùng, bỗng bị kích động, không phải chỉ liếm có chút thôi sao? Cùng lắm thì cho chị liếm lại nè. Cừu con vừa lè lưỡi ra đã bị Niên Kiều túm lấy. Nàng giật giật khiến nét mặt Đinh Tư Sổ lộ ra vẻ đau đớn. Cừu con lúc nào cũng khiến Niên Kiều cảm thấy như gần mà lại xa, muốn nắm giữ lại không thể trói buộc. Em vừa nói gì? Không, không nói gì hết. Ha, Đinh Tư Sổ nói không thành tiếng. Không phải, chỉ là, vừa rồi lúc hai người leo lên được đài ngắm cảnh, Niên Kiều kêu cô chụp cho nàng một bức ảnh, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Niên Kiều rớt ra khỏi màn ảnh. Niên Kiều hệt như muốn tự sát, cả thân người đổ ập xuống núi. Sau khi trailer của tháng 10 Phong Hỏa được công chiếu, có thể do fan của Niên Kiều quá điên cuồng, mà khiến khán giả kịch liệt phản kích. Trước tranh chấp các anti, fan còn buông lời độc đía, nếu tôi diễn thành như vậy, thì tôi sẽ đi tự sát. Chẳng lẽ Niên Kiều thật thương tâm vì kỷ lục phòng vé? Sau khi rớt xuống núi, Đinh Tư Sổ còn vỗ vỗ mặt Niên Kiều mà an ủi. Niên tiểu thư, kỷ lục phòng vé nằm liệt giữa đường cũng không thể trách chị đâu, chị đừng nghĩ quẩn. Chẳng lẽ Niên Kiều thật thương tâm về kỹ thuật diễn xuất của mình? Đinh Tư Sổ bèn tiếp tục an ủi. Kỳ thật nếu xem không kỹ thì kỹ thuật diễn xuất của chị cũng khá tốt. Phỏng chừng những lời này đã bị Niên Kiều nghe thấy hết, nhưng lúc ấy cô chỉ vì hơi nóng này, bây giờ bị Niên Kiều kẹp lấy đầu lưỡi, Đinh Tư Sổ bỗng có chút chột dạ. Thánh thượng quen nghe lời ca tụng, có phải tính rút lưỡi cô để trừng phạt không? Rất nhanh Niên Kiều buông lỏng tay, lại dựa vào đầu vai Đinh Tư Sổ. Niên tiểu thư, Niên Kiều khẽ ừm một tiếng nhỏ rồi im lặng, không biết hai người đã trú trong hang động bao lâu, Đinh Tư Sổ để Niên Kiều ngủ lại trong hang, trèo ra ngoài lưu lại ám hiệu dọc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác trong đoàn đang tìm hai người, cô bò đến nửa đường, thì thấy được ánh đèn pin ở cách đó không xa. Trụ sở chính đã được thông báo, nếu không tìm ra hai người thì phải điều trực thăng cứu hộ tới. Từ lúc lăn xuống núi đến khi được tìm thấy, hai người chỉ mất tích hơn 2-3 tiếng đồng hồ. Niên Kiều nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu, trong cơ thể nàng phát hiện có nồng độ thuốc ngủ rất cao. Sau khi điều tra, phát hiện một nhân viên trong đoàn đã thao tác sai, lập tức được điều đi phòng ban khác. Lúc tỉnh lại, Niên Kiều nhìn chiếc bình trong tay rất lâu. Từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng cầm chiếc bình này, hiển nhiên không phải do nhân viên đó làm. Niên Niên em không sao chứ? Người đại diện ngồi xuống cạnh giường. Còn chỗ nào không thoải mái không? Niên Kiều không nói gì, để mặc người đại diện nói dông nói dài, nói một hồi cũng nhắc tới tình huống của Đinh Tư Sổ. Cô chỉ bị thương nhẹ, Hà Hòa đã xin nghỉ cho cô. Ừm, nghe nhắc tới Đinh Tư Sổ, Niên Kiều mới lên tiếng trả lời. Những ngày tiếp theo, Đinh Tư Sổ vẫn nghỉ phép. Đại khái vì ở chung với Đinh Tư Sổ quá lâu, mà mỗi khi nhìn thấy vị trí riêng của cô, Niên Kiều lại hơi xuất thần. Lưỡi của cừu con xác thật rất mềm. Chỉ vì chút tiền, mà em không muốn sống nữa à, chị họ Hà Hòa bổ thẳng lên đầu Đinh Tư Sổ. Niên Kiều nhảy, em cũng nhảy theo. Yêu dăm, y dăm. Cảm thấy rất lãng mạn đúng không? Lúc ấy quá đột ngột em cũng không có thời gian suy nghĩ. Người chỉ có mỗi cơ bắp em không biết đi kêu người dẫn đường à, như vậy thì đâu kịp nữa. Đinh Tư Sổ xoa nhẹ lên ngực, không phải em chỉ làm đệm giảm sóc cho Niên Kiều một chút thôi sao? Chị không biết lúc ấy tình huống phức tạp cỡ nào đâu, nhỡ đâu Niên Kiều đập trúng chỗ nào, không phải em nói xui, nhưng lỡ có cái gì đập trúng đầu Niên Kiều, để lại một cái sẹo to bằng cái bát, không thành thiểu năng trí tuệ, thì khẳng định cũng hết đẹp. Niên Kiều không thể té, thì em có thể té à, Hà Hòa nói. Em phải biết em còn chưa lưu lại hậu nhân cho Đinh gia đấy. Từ khi nào mà chị bắt đầu quan tâm vấn đề gia phả nhà em vậy? Phải rồi, chị mày quan tâm đó. Hà Hòa chụp lấy cổ Đinh Tư Sổ. Em tán gái, tán đến không còn muốn sống nữa, chị có thể không quan tâm à, ai nói em tán gái. Em chỉ ăn lộc của vua. Cái gì, Hà Hòa lại giơ tay lên. Chị, đừng đánh nữa, em lăn xuống núi không sao, cứ bị chị đánh thế này thì cũng thành có sao đó. Em kiếm việc khác làm đi, Hà Hòa nói, em không đi làm còn đỡ, lăn lộn một hồi lại thành ra hủy đi tiêu chuẩn bộ đội. Phải là hủy đi nguy hiểm mới đúng, giỡn mặt hả, dạ không em ăn cơm, Đinh Tư Sổ cầm lấy đũa, cắt một miếng trứng lòng đào. Còn giúp chị tiêu hủy trứng nữa, miễn dùng đi, Hà Hòa gắp đồ ăn, em ăn nhiều vô, bổ óc. Chị giỡn quài, trứng gà đâu có bổ não. Đinh Tư Sổ gắp trứng bỏ vào trong chén Hà Hòa. Là dưỡng nhan mới đúng. Mắt Hà Hòa trợn trắng, lười nói chuyện cùng Đinh Tư Sổ. Chị họ, sao dạo này chị rãnh vậy? Ăn 2 phút, Đinh Tư Sổ lại hỏi. Đinh Tư Sổ ngồi ở trên giường bệnh, Hà Hòa mang một chiếc bàn nhỏ tới cho cô. Đồ ăn gì cũng đều do Hà Hòa mua, 2 ngày nay Hà Hòa đều luôn túc trực trong bệnh viện. Bây giờ em là đại ân nhân của Niên Kiều, Điềm Điềm tìm chị thương lượng, kêu chị tới chăm sóc em. Điềm Điềm thật đúng là, chi kỳ, tìm ai không tìm lại đi tìm chị họ cô là người biết chăm sóc người khác sao? Chị tối nay có rảnh không? Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều nay không phải được xuất viện sao? Em có mua 2 vé xem phim, Đinh Tổng, giỏi lắm nha. Hà Hòa nói, chị nói đi với em bao giờ, mà em đã đi mua vé trước rồi. Đinh Tư Sổ cười 2 tiếng, phải đặt trước trên mạng mà, nếu chị không đi thì em chỉ có thể một mình ngồi 2 ghế. Phim gì, tháng 10 phong hỏa, gì, tháng 10 phong hỏa, chị mày nghe hiểu tiếng người. Hà Hòa làm tư thế bảo Đinh Tư Sổ im tiếng, em xem chưa đủ hả? Ở phim trường xem mỗi ngày, phim chiếu thử cũng coi luôn rồi, giờ còn đi coi nữa. Ủng hộ cô chủ mà. Được được, Hà Hòa nói, không tốn tiền, chị có thể nói không à, khi tới rạp Hà Hòa gảy tấm vé trong tay, chỉ một người đàn ông giàu có cổ mang dây chuyền vàng phía trước. Ai vậy, người ngày mai bao chọn rạp vì tháng 10 phong hỏa. Hà Hòa chỉ giáo Đinh Tư Sổ một câu, thấy không, người ta bao nguyên ngày, em chỉ mua có 2 vé, còn không phải kình địch xem em làm sao theo đuổi Niên Kiều. Hà Hòa vớt lấy bắp rang trong ngực Đinh Tư Sổ, ăn một ngụm, phủi tay rồi bước qua chỗ anh nhà giàu bắt chuyện. Cách chương.